Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Tầng 2, hiện trường bữa tiệc. Hắn nhìn thấy Liêm Tiệp và một người trẻ tuổi, có vẻ là con trai của Phương Vạn Long, đang tán gẫu ở quầy bar, mắt thì đào qua mỗi cô phục vụ đi qua bên cạnh. Lão Liêm, Tần Quân Hổ, Lý Bằng Vũ đứng bên quanh chủ tịch Lương, nghe ông ta đang nói tới tình thế kinh tế. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, Lý Liên Mân vai trắng tinh khôi, vừa thánh thiện lại gợi cảm, dẫn một đoàn mỹ nữ tới, các cô gái như con bướm xinh chưa đam mời khách nhảy. Chớp mắt một cái, khắp nơi là bóng hình xinh đẹp yểu điệu, hoặc dựa vào vai nam nhân, hoặc nam nhân kia kề sát ngực các cô, ôm nhau đường đưa theo tiếng nhạc dập dìu, đúng là cảnh xuân vô hạn. Sai Trâm Sơn nghĩ, qua ngày hôm nay, một đoàn thể lợi ích mới sẽ ra đời. Chỉ có điều, hắn là người ngoài cuộc, hắn đã quen với vị trí người ngoài rồi, lặng lẽ men theo cầu thang đi xuống, chẳng ai để ý hắn đi từ lúc nào. Bữa tiệc này đang tưng bừng, bữa tiệc khác cũng vui vẻ. Nhân vật lớn chỉ điểm Giang Sơn làm người ta hâm mộ, nhân vật nhỏ phun đám bốc phét cũng làm người ta cao hứng. Buổi trưa bắt đầu, buổi chiều triệu tập người, tế tối mà thực chưa diễn ra, Lôi Ca thì uống say không còn biết đông tây nam bắc gì nữa. Ai bảo Lôi Ca vui chứ, không chỉ hắn, Lôi Đào Bảo cũng cười tới lệch miệng, đi sang tụ tập với đám nhóc. Cái phòng bao này cơ bản toàn đám bạn xấu đủ cả. Tiểu Cái cầm đầu, Trưng Biện Hoa rót rượu. Đám anh em thanh quản chỉ sợ Lôi Ca không bêu xấu, nối nhau chúc điệu hắn. Không ngờ Lôi Ca không chỉ có cái miệng gây xúc người ta, mà tiểu lượng cũng khiến người ta xúc tới há hốc mồm. Hai chai rượu phần nồng độ cồn cao mà không ngã, mặt đỏ bừng bừng, ai tới cũng tiếp. Diệp Dũng nhìn cảnh này không chấp nhận được, lên tiếng ngăn cản. Này này, bữa đủ thôi chứ, các cậu nhất định muốn đại bằng uống gục luôn phải không? Không thể nào đâu, Diệp ca. Bạch Tự Quang cầm chén rượu phần phản bác. Với tiểu lượng Lôi Ca nào để vào mắt, phải không? Đúng. Lôi Đại Bằng nói tới lưu lưỡi rồi, vẫn vô bàn hô lớn, tiếp đó lại vỗ ngực. Nhớ năm xưa anh ngờ sự ra thôn, mười bát xanh ngất lừa không gục, xếp ngang hàng với ông sự. Cả đám hú hét, Diệp Dũng bổ sung. Sau đó thì nằm viện một tháng, suýt mất cái mạng. Lời này chẳng ai nghe. Bạch Tự Quang cầm chén rượu đưa tới tận miệng Lôi Đại Bằng, xịt một tiếng. Lôi Đại Bằng uống sạch, hô lên thông khoái. Lật Tiểu Lực lại tới. Lôi ca, anh sắp làm lãnh đạo rồi, em mời trước một chén. Ừ, chén này phải uống. Lôi Đại Bằng không chịu nổi khích bác, uống liên hồi. Diệp Dũng đả kích. Này này, vừa phải thôi, mới qua được thi viết, còn chưa phỏng vấn, cái gì mà đã là lãnh đạo rồi. Cậu tao thế này có khi quốc gia không tiếp nhận đâu. Không đúng, sứt môi lòi đốn đều là lãnh đạo cả, đội trưởng Lôi chính là minh chứng. Lật Tiểu Lực nói làm mọi người cười rộ cả lên. Bạch Tử Quang không chịu thua kém, cười nịnh. Lôi ca, trong tiểu phẩm hay nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đợt sóng của Lôi ca xô cha anh lên bãi cát đấy chứ. Đúng, xô luôn lên bãi cát. Mà không đúng, xô ai? Anh làm sao dám xô cha anh? Lôi Đại Bằng nhớ ra cho Bạch Tử Quang một cái tát. Chớp mắt lại có một đám nữa đi lên chúc rượu. Cái Đình Giáp buốt buốt ngực Lôi ca chúc vài chén. Trương Bị Hoa nói anh sắp làm cán bộ quốc gia rồi, chút tiểu lượng thế này sao mà đủ, phải luyện. Uống thì uống, Lôi Đại Bằng uống xong lau miệng, vung tay lên đất cầu khí thế cán bộ. Hôm nay tôi mời khách, tiền cơm điệu tiền gái tính hết lên tôi, uống xong anh em ta đi chơi gái. Cả đám loạn hết cả lên, đưa vỗ tay, đưa dẫm chân, đưa hú hét, tầng bốc Lôi Đại ca lên tận trời. Không ngờ Lôi ca uống suốt từ chiều tới giờ đã tới cực hạn, nói xong cô mời khách là đổ huynh xuống bàn ngủ như lợn. Này này, Lôi ca, đừng có ngủ chứ, còn có tiết mục mà. Lật Tiểu Lực đã dựng lai người. Đúng đúng, Lôi ca, anh nói mời khách mà. Bạch Tự Quang cũng gọi. Anh đã bảo các cậu rồi, đừng thúc hắn nữa. Đến lượt Diệp Dũng cười. Giờ đã biết tác phong lãnh đạo chưa? Nói xong nuốt lời, hai đứa cậu chúc nhiều nhất, khiêng người đi. Nghe thế cả đám cười càng to. Hai thằng kia thì chán nản, hôm nay loạn như thế, ăn cũng chẳng ăn tử tế, uống chưa tới, giờ lại phải khiêng người. Đợi khi kéo hắn được xuống lầu, lên xe nôn mấy lần rồi, hai tên béo không biết phải làm sao, còn chưa đi đã phát hiện Lôi Ca mất một cái giày, chẳng biết rơi ở đâu. May mà nhà hàng phục vụ không tệ, cầm khăn ăn bọc giày của hắn đuổi theo, ném trả giày rồi chạy. Lần này bêu cả mặt, lần sau xấu hổ không dám tới nhà hàng của người ta nữa. Mấy đứa đưa đại bằng về nhé, tiểu cái mấy ngày qua vất vả cho cậu rồi. Diệp Dũng theo mọi người xuống lầu, ai lên xe người nấy, còn dặn dò Cái Đình Giáp. Cái Đình Giáp biết việc Diệp Dũng làm, mắt có chút thương hại. Không sao anh Diệp, bọn em vẫn lo được, có Vị Hoa và đám anh em giúp mà. Còn anh? Anh càng không sao, nghỉ ngơi vài ngày vẫn vác thùng chạy phăm phăm lên 10 tầng lầu, tin không? Diệp Dũng nói đùa, ai ngờ y không có thiên phú của Lô Đại Bằng, y cười mà chẳng ai cười, trừng mắt không vui. Sao thế hả? Mấy đứa nhìn anh kiểu gì vậy? Không phải, anh Diệp, bọn em lo cho anh. Trương Vệ Hoa nói có ẩn ý. Tiểu Cái nói thêm. Anh cẩn thận đấy, bọn em muốn giúp anh cũng không giúp được. Đừng nói vậy, không nghiêm trọng như mấy đứa nghĩ đâu. Hơn nữa anh cũng sắp kết thúc rồi. Thực ra anh chỉ mong quay về những ngày như hôm nay. Các cậu xem cái thằng chó đó hạnh phúc biết bao. Diệp Dũng hất nam về phía Lô Đại Băng, cái thằng nửa say nửa tỉnh ở trên xe đang sờ mó loạn xạ Bạch Tự Quang, mồm còn nói mẹ nó sao mà quần chặt thế làm gì, cởi máu ra. Cảnh tượng nghiêm túc thương cảm thế mà bị cái thằng khỉ đó làm bật cười. Tiểu Cái và Trương Bệ Hoa cùng mọi người hè nhau giữ chân giữ tay Lô Đại Băng mới yên thân lên đường. Mọi người vẫy tay đưa cán bộ Lôi về nhà. Hiền Đệ không đến, e là lại lần nữa chứng kiến thấy sự biến đảo vô lược đã làm tổn thương trái tim nhạy cảm của chàng trai nghệ sĩ đó. Diệp Dũng đi vài bước muốn đi thăm Hiền Đệ, có điều dừng bước, lúc này sợ là khả năng ngồi xuống nói chuyện cùng nhau không cao. Nghĩ một lúc, đi đâu bây giờ, nhà vắng vẻ không muốn về, đám bạn bè uống té cao hứng nói không chừng đi kiếm chỗ chơi, mà y thì không có tâm trạng. Bỗng nhiên Diệp Dũng thấy cô độc, thời tiết tháng năm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Y cứ thế đi lang thang không có mục đích trên đường, ánh mắt vô hồn, bước chân loạn choạng, xe cộ nườm nượp, phố xá rực sáng, trong đôi mắt có vài phần hơi men của y trở nên xa lạ khác thường. Đi rất lâu, bật chỉ bật giác tới quảng trường ăn vặt trước miếu Thành Hoàng. Đầu mùa hè, múa đường phố đã bắt đầu. Y suy giải đứng ngoài đám đông, nhìn những bước nhảy lóng bóng trên quảng trường, nhìn gương mặt rào rạt hạnh phúc ở quán ăn. Đó dường như là cuộc sống từng có của mình, bây giờ lại khiến y thấy chẳng ăn nhập gì, tự hồ mình là người ngoài hành tinh. Nhìn rất lâu, đi tới quán cách đó không xa, ngồi xuống cái bàn dính mỡ, gọi bát canh lòng, người mùi thơm ngào ngạt. Y nhớ tới cái ngày hạnh phúc đó cùng sư tỷ tới nơi này, mà cái ngày đó xa xôi lắm rồi. Y ăn, ăn từng miếng lớn, vị cay của bát canh khơi lên chút ấm áp trong lòng. Y nghĩ có lẽ phải rất lâu sau cũng sẽ không ăn được món này nữa, và rất lâu không gặp lại được sư tỷ nữa. Có lẽ y sẽ phải vào đó rất lâu, lâu tới mức khi ra rồi, rất nhiều chuyện thương hại tăng điền sẽ trở nên xa lạ. Ăn nửa chừng, y nhận một cuộc điện thoại, ăn xong trả tiền thì đã tới căn oa Đại Bưu, Thu Y đứng ở quảng trường ngó nghiêng. Diệp Dũng đi tới, không nói một lời, những người kia tự hồ có một sự ăn ý ngầm, lặng lẽ lên xe biến mất trong màn đêm. Ngày 8 tháng 5, một ngày ánh nắng chan hòa, kỳ nghỉ lễ dài đã kết thúc. Chẳng thấy thành phố nhỏ lộ châu yên bình lại, vẫn cứ là dòng người xe hối hả, bắt đầu một ngày mới bận rộn. Lưu Nhục Hương, đường Anh Hùng, tấm biển tạm ngừng kinh doanh còn đó, thực tế từ lúc treo lên vẫn chưa hề tháo ra. Ngập ngón tay mà tính, bếp đã tắt lửa 9 ngày, đầu bếp chạy một nửa. Sau khi nghe tin đồn Lưu Nhục Hương sắp đem bán, phục vụ viên cũng chạy một nửa. Bây giờ công nhân thiếu hụt, tuyển người không dễ, người ta chạy nhanh lắm, huống hồ là phục vụ viên được huấn luyện chuyên nghiệp ở nhà hàng lớn. Sáng sớm hôm đó, kiếp trưởng thông báo cho mọi người tới giờ đi làm không có được một nửa. Cho dù chẳng thiếu chút tiền công ít tới đáng thương của mọi người, nhưng khi an bài quét dọn làm vệ sinh, anh ấy đều uể oải lời nhắc. Ai có thể ngờ rằng Lưu Nhục Hương hưng thịnh vô song, chớp mắt cái nói sang tay là sang tay chứ, dù là người tới cũng đã tính toán lối đi sau này rồi. Còn về phần vì sao phải bán thì tin đồn nhiều lắm. Có người nói giám đốc Liêm nợ rất nhiều tiền, phải bán nhà hàng trả nợ. Có người nói mấy vị cổ đông bất hòa, làm ăn mà xung đột, giải tán là sớm muộn. Đương nhiên có một truyền thuyết đó là do một người, ví như lúc này có một người môi giày đứng sát cửa kính, đó đang là ưa chuyện. Anh chàng bảo an đang khoe khoang điều mình biết với mấy phục vụ viên. Không bán không được. Có biết cái tên đồ giấm trước cửa của chúng ta không? Giám đốc Liêm cho người bắn người ta một phát, sợ người ta về báo thù. Biết người ta lai lịch thế nào không? Lừa chọc ở Tây Thành phải gọi người ta là đại ca, dân xã hội đen đấy. Đồ có ít giấm thôi, tới mức bắn người ta không? Quá đáng lắm. Cái gì chứ? Cái nhà hàng này tên ban đầu là Lưu Uyển Lâu, vốn là của người ta. Tôi nghe nói bị nhà giám đốc Liêm đuổi đi đấy. Vậy cũng chắc gì báo thù được. Tôi nghe bảo Lưu Nhục Hương bán tới 100 triệu. Mọi người đợi xem đã. Nói không chừng ai đó tiếp nhận lại dùng đám người cũ chúng ta. Mơ đi, có khi người ta cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng đấy. Này này, nghe tôi nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, người đổ giấm trước cửa chúng ta họ Diệp tên Dũng, năm ngoái đánh nhau ở quảng trường Bát Nhất, mình nghi đánh ngã mười mấy người. Tôi nghe một người bạn từ nhỏ của tôi kể đấy. Cuối cùng phải có cảnh sát chống bạo động tới mới khống chế được. Kết quả giám đốc Liêm thuê người bắn người ta một cái. Mọi người nói xem, y không về trả thù mới lạ. Còn mẹ nó, tháng trước trừ của tôi nửa tiền thưởng. Những lời này rõ ràng mang theo oán thù riêng, có điều khơi lên hứng thú của mọi người. Chuyện rễ cỏ quật khởi, kẻ éo lật kèo, bọn họ cũng là người rễ cỏ, luôn cuồng nhiệt và mong đợi. Dù sao nhà tư bản và công nhân là kẻ thù trời sinh, bây giờ sắp thất nghiệp rồi, chỉ mong xảy ra chuyện. Có điều mong đợi bị phá hỏng rồi. Vì bảo an môi giày đứng ở trên ban công vô tình quay đầu kêu lên mẹ ơi, thế là mọi người vươn cổ nhìn, chỉ thấy ba chiếc xe dán biển lộ vệ, xe vận chuyển chuyên dụng của công ty bảo an. Xe dừng một cái, ba đội bảo an nối nhau đi vào, ai nấy cầm dùi cui như đi đánh trận. Hơn nữa không giống đám bảo an canh cửa lời nhắc lơi lòng của bọn họ, ai nấy đều cường tráng lão luyện, xem ra là gọi hết tinh anh ra rồi. Đám bảo an này tự động phân chia đội ở cổng, người trông cửa, người trông sảnh, người ở hành lang, sau đó đi thẳng lên tầng 4. Tức thì tiếng bước chân đầm đập hồi lâu không dứt, có người đếm qua hơn 50 người, chừng đó. Đám nhân viên không ai dám nói gì, cúi đầu ủ rũ ai làm việc nấy, xem ra đại cục đã định rồi, thậm chí còn chẳng ai tới hỏi họ là ai, được phép chưa, tới đây làm cái gì. Lỡ chẳng may người ta đánh cho, người ta có tiền thuê bảo an như thế, có đánh anh cũng chẳng có chỗ nào mà kêu đau. Tầng 4, bàn ghế được dọn dẹp hết, kiếp trưởng dẫn phục vụ viên trao biểu ngữ, sắp xếp đồ uống, cốc nước quanh một cái bàn hội nghị hình thoi cực lớn. Vị trí hai bên ký hợp đồng đã an bài xong, chỉ đợi nghi thức ký kết cuối cùng. Gần 9 giờ, cha con Liêm ra từ trên xe xuống nhìn hiện trường, hai bên cổng là hai hàng bảo an 10 người, chắp tay sau lưng, ai nấy hung mãnh, mặt lạnh tanh, tự hồ tìm về được cái cảm giác từng làm cục trưởng cục chống tham nhũng. Liêm Kiên Quốc rất đắc chí, an lòng không ít, có điều giống như lên cơn thần kinh nhìn bốn phía xem có người mai phục không. Ông ta chửi thầm trong lòng, những ngày qua xảy ra đủ thứ chuyện làm ông ta mắc bệnh thần kinh rồi, luôn sợ có người tới kiếm chuyện. Cha bên này. Liêm Tiệp ân cần mời cha mình, lão Liêm ra hiệu bảo đợi, hắn nói nhỏ. Lâm thời đều tới 50 bảo an, đều là tinh anh của công ty Vệ An Lộ Châu. Giám đốc của họ bảo đảm, ai dám gây chuyện ở nơi hắn phụ trách, hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm. Hắn có bối cảnh công an. Cũng được. Có điều vẫn phải cẩn thận một chút. Đó là cái thằng gan trùm trời. Bây giờ tới cả Hậu Vọng Kinh và Yến Trọng Quang đều chưa đó tung tích. Nói không chừng là xảy ra chuyện bất trắc thật rồi. Đây là chốn thị phi, không nên ở lâu. Tối qua mẹ con gọi điện nói, sở trường điên vì chuyện của Điền Hồng Khôi mà giờ cưới hổ kho xuống. Người nhắm vào ghế ông ta không ít. Xảy ra chuyện này, tỉnh bị trách ngành ngường mà điều ông ta khỏi chức vụ. Lão Liêm thở dài, thời buổi này không dễ sống. Bạo lực trên mạng có khi còn khiếp hơn cả điêu dân. Một cái đồng hồ đeo tay hạng sang, một cái thắt lưng giá trên trời bị truyền lên mạng cũng có thể khiến quan lớn lung túng chân tay. Huống hồ là sự kiện nổ súng giết người đang đồn âm ý khắp nơi. Giờ lão Điền ở trên mạng bị người ta chửi mắng không bằng chó lợn, thử hỏi sau này làm việc thế nào. Người khác đứng cùng em cũng bị nước bọt người ta văng phải. Chuyện này vì Liêm Tiệp mà ra, cho nên hắn không dám hõ hé gì. Xưa nay cha hắn rất chiều hắn, ít trách cứ, lần này cũng vậy, chỉ thở dài thôi. Hắn bộ chuyển đề tài. Cha, không có vấn đề gì về sau chứ ạ? Đối phương tuy lấy danh nghĩa thương mại tứ hải nhưng mà không thiếu sự tham dự của Tần Quân Hồ và Lý Bằng Vũ, đó đều là oan gia cũ của chúng ta. Ha ha ha, bọn chúng có gan nhắm vào cha cũng không có gan nhắm vào chủ tịch Lương. Huống hồ kho lạnh đã trả lại cho Tần Quân Hổ, ngay tiền thịt đông được Đào Thành Trương và tiền trung bình trả về một phần. Ông ta làm gì có cớ gây hấn? Với lại thân phận của ông ta bây giờ mẫn cảm, người bị kiềm chế khắp nơi là ông ta. Nếu gây chuyện với chúng ta, ông ta cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Liêm Kiến Quốc tự tin nói, quyền lực và cân bằng cùng kiềm chế được ông ta đem từ quan trường ra thương trường, xem ra hiệu quả không tệ. Người đầu tiên đã tới chính là Tôn Tổn Trí. Đây là kẻ chỉ biết ba phải vâng dạ. Liêm gia không làm khó, cười ha hả đi vào. Tiếp đó là tới Tiền Trung Bình, khom lưng cúi đầu với Liêm gia. Đối với tên gian thương này, cha con Liêm gia chẳng buồn để ý. Nhóm thứ hai là Đào Thành Trương và Cát Thu Sơn. Hai người này xuống xe như chó nhà tang, còn có Đào Thiên Lạc đỡ cha mình, làm bộ làm tịch. Cha con Liêm gia khịt mũi coi thường. Đợi họ tới, Liêm Kiến Quốc cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi rồi à? Ở tầng 4, lão Đào à, chúng ta quen nhau nhiều năm, giải tán rồi cũng đừng bất mãn nhé. Ha ha, làm sao tôi dám bất mãn chứ? Dù gì cũng còn 5% cổ phần dưỡng giả mà, cảm ơn cục trưởng Liêm. Đào Thành Trương nhún nhận nói, cùng em vợ và con gái cùng đi vào. Cát Thu Sơn nghĩ đợt thoáng, trên đường đi còn khuyên nhủ anh rể. Lấy ví dụ cha hắn có mỏ than tư nhân, chính phủ bảo dừng là dừng, bảo thu là thu, mất trắng luôn. Lưu Nhục Khương kiếm tiền bao năm, vậy là không tệ. Nói thì thế chứ, kỳ từ khi đi vào nhìn Lưu Nhục Khương xa hoa đứng đó cũng thấy tiếc lắm. Nơi này Đào Thành Trương chắc chắn là người có tình cảm sâu nặng nhất, khó dứt bỏ nhất. Ông ta không lên lầu mà đi vào bếp, nhìn bàn thức ăn, giá treo, bếp, như nhìn con cái mình vậy. Mấy người làm công vẫn còn giữ xưng hô cũ, gọi giám đốc Đào. Trong ấn tượng của họ, giám đốc Đào ôn hòa, tốt hơn giám đốc Liêm cao ngạo nhiều. Ông rất ít khi trừ lương nhân viên, không ép tăng cao quá giờ, tiền thưởng trả đủ. Thời buổi này có ông chủ không bóc lột nhân viên đã là cực tốt. Cậu là Kỳ Phúc Sinh phải không? Đào Thành Trương khi đi qua cổng thấy một phục vụ viên đang cầm củi quét sàn, có chút chất phác, vỗ vai chàng trai này. Đừng quét dọn nữa, đi tìm việc khác làm đi, sau này không còn Lương Nhục Hương nữa đâu. Đào Thiên Nạc vội tới đỡ tay cha dẫn đi, trong lòng cũng đau khổ. Tới nay cha cô kinh doanh nơi này 7 năm, 7 năm biến một cái nhà hàng nhỏ chỉ có 50 bàn thành một nhà hàng giá trị thương hiệu 3.000 bàn, tài sản hơn 100 triệu, phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vượt qua bao nhiêu gian nan, người thường làm sao hiểu được. Tóc mai đã bạc cùng nếp nhăn trên mặt cha cô là minh chứng, ông già hơn tuổi thật rất nhiều, tất cả là do mệt nhọc mà ra. Nhưng vất vả như thế cuối cùng làm nên cho người ta. Cổ đông lớn nhất ngày nào bị ăn mòn còn có 5% cổ phần, có thể nói gì được đây? Lúc này cô đã hiểu, tâm kết của cha không phải ở tiền bạc, mà là thành tựu vất vả cả đời sắp bị hủy trong sớm tối, mà người sáng lập không cách nào vãn hồi, đó là điều đau đớn nhất. Cha, đi thôi. Đào Thiên Hà khẽ gọi cha đang thất thần nhìn đoàn người Lý Liên Minh, mặt phơi phới gió xuân đi vào, cô nói. Đi thôi, thời đại của cha kết thúc rồi. Thành nhờ quan thương, hủy bởi quan thương, bọn chúng cũng không tránh được kết quả thảm hại đâu. Con hy vọng báo ứng tới sớm một chút. Ba người bước chân nặng nề đi lên lầu, ánh nắng chăn hòa chiếu sáng đại sảnh, là nhóm cổ đông không có quyền phát ngôn nhất. Bọn nó chọn chỗ ngồi cuối cùng, Đào Thiên Đà gọi phục vụ viên lấy nước cho cha uống thuốc. Ông bị thần kinh suy nhược dày vò lâu rồi. Lương Côn Kiều tới cuối, giống như màn hay để tới cuối cùng vậy. Mặc dù ông ta vẹn vẹn chỉ tới với tư cách bên thứ ba, vẫn được hai bên ký kết nịnh bợ, xung quanh đưa chủ tịch Lương lên tầng 4. Liêm Kiến Quốc và một đại biểu khác của bên ký kết là Lý Bằng Vũ phân chủ khách ngồi xuống. Khi nhìn thấy Tần Quân Hổ đi vào, cả Đào Thành Trương và Tiền Trung Bình đều giật mình đánh thót, khó khăn lắm mới áp được sự hãi xuống. Bắt đầu rồi, Lương Côn Kiều phát biểu lời hoan nghênh. Liêm Kiến Quốc đã quyết định bán Lưu Nhục Hương của tập thể cổ đông, đợi công chứng viên tới nơi là có thể chính thức ký kết. Lễ ký kết này tổ chức vội vã nhưng đầy đủ, xem ra ai cũng một lòng giải quyết vấn đề. Khi đọc quyết định, Liêm Kiến Quốc nhìn quanh, ông đã cảm giác đi kinh doanh cũng không tệ, giống năm xưa đại quyền trong tay, bằng vào thủ đoạn của ông ta vẫn có thể nắm thế cục. Mỉm cười với Lương Côn Kiêu, ông ta cực kỳ đắc ý với quyết định nhạy bén của mình vào thời khắc mẫn cảm. Bắt đầu rồi, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mười bảo an uy phong lẫm liệt đứng ở cổng khiến người đi đường né tránh đột nhiên kinh hoàng phát hiện. Từ hai phía đầu đường tràn ra từng đoàn người xắn tay áo, Để Minh Trần quần quấn cao, chớp mắt đã dừng lại ở trước cổng Lữ Nhục Hương. Bọn họ khoanh tay trước ngực, không nói một lời nhìn chằm chằm bảo an. Tên nào tên ấy như thổ phỉ, làm đám bảo an ăn mặc chỉnh chu nhún ngay. Bao nhiêu người như thế, dùi cui cao su dắt bên hông không giải quyết được. Tên nào tên ấy hung hãn như vậy, không ai dám nhìn thẳng. Một nhóm thổ phỉ chặn ở cổng, trấn áp đám bảo an. Tiếp đó một đoàn nữa tới, đông không kém phần người phía sau đi tàng vào như trốn không người. Bảo an gặp phải nếu không né tránh thì lùi lại lấy bộ đàm chuẩn bị thông báo cũng bị người ta đoạt lấy. Giọng Lộ Châu đặc sệt vang lên: Người anh em, chúng tôi làm ít việc riêng, đừng vì vài đồng tiền công mà mất mạng. Câu này hữu dụng. Vốn biết Lữ Nhục Hương có chuyện thị phi nên công ty mới phái nhiều bảo an tới như thế. Tưởng lực lượng này có thể ngông nghênh đi khắp Lộ Châu, nhưng giờ xem ra vẫn là muối bỏ biển. Đầm đập đi lên lầu không biết bao nhiêu người, toàn bộ là thôn dân. Đi qua từ đầu mùi mồ hôi mùi đất truyền tới đó, chớp mắt từ cổng tới đại sảnh, hành lang toàn người là người, con số phải tới hàng trăm. Đám bảo an được coi như tinh anh đúng đó, cái nào chỉ cần có một ánh mắt không phục là bị thụp cổ, bịt miệng, sau phải cú đấm đá là ngoan ngay. Uinh, cửa bị xô văng, một bảo an loạn choạng xông vào, trong phòng đang nói cười vui vẻ ngưng bặt, hắn kêu: Chặn, chặn, chặn không nổi. Ai tới thế? Liêm Tiệp đứng bật dậy quát: Tôi. Có người sải bước đi vào, lòng người trầm xuống. Tôi. Một tiếng đơn giản làm không khí đóng băng, tất cả sững sờ. Đều biết là ai, chỉ có Tần Quân Hộ mừng rỡ, ông đang nhìn thấy Diệp Dũng đi vào. Đúng, chính là Diệp Dũng, quần jean bạc màu, áo khoét nách, bình tĩnh đi vào như chủ nhân nơi này. Theo sau có một thấp hai cao, thản nhiên như đi vào nhà mình, có điều khí thế uy hiếp, toàn bộ im phăng phắc. Y vỗ vai bảo an: Đi đi, không có chuyện gì đâu, xong việc chúng tôi đi ngay. Bảo an khum đúng lui ra. Liêm Tiệp chợt phát hiện có mỗi mình đứng lên, gương mặt trắng trẻo điển trai vặn vẹo, sợ đái ra quần. Nhưng công tử quan gia cao ngạo không thể yếu thế, quát: Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng có khinh người thái quá. Ha ha ha. Diệp Dũng cười dài, thuận tay ném bà tài liệu cũ lên bàn, trầm giọng nói: Tôi tới đây làm gì, tin rằng các người đều biết. 7 năm trước, trong số các người ở đây, có kẻ ép cho tôi ký hợp đồng chuyển nhượng này. Những phí chuyển nhượng ghi 20 vạn, các người chỉ trả 5 vạn, còn nuốt cả tiền nhà cha tôi đã thuê trong 3 năm. Mặc dù các người đã xây dựng mở rộng thêm, nhưng không thể thay đổi được sự thật, đây từng là Lưu Huyền Lâu. Bếp, song nồi, bát đĩa, thớt, dao đều là dụng cụ năm xưa. Tôi muốn hỏi, nếu hợp đồng không thực thi, mấy vị cổ đông có phải là hợp pháp không? Tôi muốn hỏi, dù không nói tới vấn đề tiền, các người đừng hoang ngồi ở đây, ngồi ở nơi các người ăn cướp, chiếm đoạt, trên đời còn có chuyện gì vô sỉ hơn không? Đây là câu hỏi đã uất kết trong lòng Diệp Dũng bao nhiêu năm, nó ra như chút hết tắc nghẽn ở lồng ngực. Trong phẫn nộ có sự sảng khoái, nếu không dùng biện pháp này, y có phấn đấu cả đời cũng không thể ngồi cùng bàn với những người này, chỉ có thể nhẫn nhục nhìn người ta đường hoàng kiếm tiền trên mồ hôi công sức của cha mình. Hôm nay y nói đã được rồi. Y nhìn tới ai, người đó theo tiềm thức quay đầu né tránh, không phải né ánh mắt y mà né chuyện chẳng vẻ vang gì. Ai tới giải thích đây? Phải rồi, bên B hôm nay hợp tác với loại người đó mà các vị yên tâm à? Nếu đây là thứ bất hợp pháp, các vị mua về là tăng vật đấy. Diệp Dũng trừng mắt với Tần Quân Hổ, ông ta vẻ mặt hả hê, tươi cười đứng bên sông xem lửa cháy, cú vào mặt này e là tát cả chủ tịch Lương. Phương Vạn Long nhìn Liêm Kiến Quốc. Liêm Kiến Quốc tự trọng thân phận, không đứng đà cãi nhau với một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, nhìn con mình. Liêm Tiệp xem hợp đồng Diệp Dũng ném lên bàn. Đúng vậy, đây chính là hợp đồng năm xưa Phương Vạn Long ra mặt ký kết với cha Diệp Dũng. Khi đó bọn họ gần như cướp trắng, đâu ngờ kinh doanh tốt thế, còn y thế lực lớn, không thèm trả tiền hợp đồng luôn. Có điều hắn cười, vò viên hợp đồng ném đi như rác, khinh khỉnh nói: Thật đáng tiếc. Dù chúng tôi có nợ tiền nhà cậu thì cũng có hạn truy cứu rồi. Năm xưa ký tên là ai, cậu nhìn cho rõ, là Phương Vạn Long. Còn bây giờ nhìn đó đi, giám đốc Lữ Nhục Hương là tôi. Tôi không liên quan, chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả. Thái độ cao hơn người một bậc, Liêm Tiệp lấy lại tự tin, cho rằng ở nơi đông người thế này, Diệp Dũng không dám làm bừa, còn chỉnh lại cổ áo, như thể hiện rõ chênh lệch hai bên. Diệp Dũng liếc sang: Đúng là sóng sau hơn sóng trước. Mày còn vô sỉ hơn cha mày, mất dạy hơn Phương Vạn Long, giá giáo Liêm gia thật tốt. Liêm Kiệp sao chịu nổi kiểu ăn nói thô tục này, mặt đỏ tía tai quát. Bảo an đâu? Báo cảnh sát, vừa ý ra ngoài. Không ai đáp lời, không ai hành động. Đám bảo an ngoài hành lang đều bị đẩy vào một góc, không ai dám lên tiếng. Một dự cảm không lành xẹt qua trong đầu Liêm Tiệp. Liêm Tiệp sợ xảy ra chuyện ngoài dự liệu, thấy chuyện hợp tác sắp hỏng, nghiến răng nói. Tao cảnh cáo mày, Diệp Dũng, nếu hôm nay mày làm khó tao, hôm khác mày sẽ chết đất khó coi đấy. Ha ha ha, tao đã dám tới, lại còn sợ mày uy hiếp à? Diệp Dũng nhổ phì một bãi nước bọt, làm Liêm Tiệp sợ hãi né tránh. Y chẳng thèm để ý tới tên công tử đó, quét mắt qua đám người ngồi đó, lửa giận cố áp chế thế nào vẫn âm thầm bốc cao, gằn giọng nói. Xem ra không ai thèm để ý tới tôi hả? Các người khinh tôi, hại tôi, làm nhục tôi, thậm chí muốn dồn tôi vào chỗ chết. Chẳng lẽ thực sự cho rằng một người dân thường thì chẳng làm gì nổi các người à? Người làm có trời nhìn, các người hỏi lương tâm xem, các người hại nhà tôi tan nhà nát cửa, hại cho tôi suýt chết, mẹ tôi giờ vẫn ở trạng thái thần kinh bất thường. Các người không có tí áy náy nào à? Nói, còn mẹ nó, chúng mày oanh phong lắm mà, giờ sợ rồi hả? Tiếng quát làm hai vai Liêm Kiên Quốc đun lên, bị ánh mắt Diệp Dũng nhìn vào. Ông ta quay đầu đi, lẩm bẩm, chả hiểu ra sao, cứ như không quen y. Lấy di động ra bấm điện thoại, hiển nhiên gọi 110. Lý Liên Bần thấy Lương Côn Kiêu tím mặt nén giận, muốn đứng lên khuyên can Diệp Dũng, không ngờ bị anh cô kéo xuống, lén xua tay dưới bàn, ý bảo đừng xen vào. Chuyện hôm nay không thể nào yên lành đâu, thầm chửi đám Liêm Kiếm Quốc giờ còn chưa rõ tình thế. Alo, 110 à, có người quấy rối ở chỗ chúng tôi. Đúng, đông người lắm, ở nhà hàng Lư Nhục Hương. Được, tôi là Liêm Kiên Quốc, tôi ở hiện trường. Liêm Kiên Quốc nói vào di động, xong ném mạnh lên bàn, mặt lạnh tanh ngồi ngay ngắn, uy phong lãnh đạo 10 phần. Ông ta căn bản không coi Diệp Dũng ra cái gì. Liêm Tiệp đứng đó cũng cười khẩy như là đang nhìn thằng hề diễn trò. Người ta không thèm nhiều lời với anh, để cảnh sát nói chuyện, thái độ các vị quan gia với người dân là thế. Diệp Dũng cũng vẻ khinh bỉ nói với Liêm Tiệp. Đừng hy vọng vào cảnh sát, hôm nay không ai cứu được mày đâu. Tao không thèm chơi quy tắc với bọn mày. Quy tắc do tao quyết. Liêm Tiệp, nếu mày nói món nợ Lưu Nhật Khương không liên quan tới mày, vậy mày nợ tao một phát súng, mày định trả ra sao? Liêm Tiệp chột dạ, ánh mắt né tránh. Chả hiểu gì hết, muốn gì thì mày nói với cảnh sát, liên quan gì tới tao, súng gì, bớ vẩn. Nếu mày không có gan nhận thì sự vô sỉ và hèn hạ không cứu được mày đâu. Giọng Diệp Dũng ngày một ác độc, ngày một lạnh lùng. Nhớ tới hôm đó mình bị chúng truy đuổi như con thú, mỗi cú đâm xe khiến lửa giận của y lớn thêm một phần, mỗi vết thương trên người đang dần khép miệng lại nhói đau, hai hàm răng nghiến lại. Những người ngồi đó chợt dâng lên cảm giác sợ hãi, giống như đang đối diện với con thú trực lao lên cắn xé người. Không hay rồi, Liêm Kiến Quốc cảm giác thái độ của mình có lẽ chỉ đổ dầu vào lửa, phải xoa dịu cái thằng điên này mới đúng. Ông ta định bớt pháp thì có tiếng quát cắt ngang. Xử hắn! Tức thì trong ba người đứng ở cửa, trung niên nam nhân gầy gò thấp bé đi tới, trong tay cầm thứ gì đó lóe sáng. Liêm Tiệp lùi lại, người kia nhắm vào ngực hắn đâm phập một phát. Tất cả bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, nhìn thấy mũi dao sáng loáng đâm vào ngực Liêm Tiệp. Liêm Tiệp kinh hoàng, mắt mở lớn nhìn máu tươi tràn ra từ ngực. Rào, tiếng xô ghế, tất cả đứng bật dậy, sống lưng lạnh toát. Phập, tên cầm dao nhẹ hàm răng vàng khe đâm một phát nữa vào hông Liêm Tiệp. Không khí đông đặc trong buổi máu tanh ngập ngụa, cổ họng Liêm Tiệp tự như bị bóp nghẹn, kinh hoàng nhìn Diệp Dũng, lại nhìn lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào thân thể mình. Chuyện này là thật ư? Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới điều gì như thế. Cảm giác được sinh mạng nhảy khỏi thân thể, ý thức rời xa dần, Liêm Tiệp hoảng loạn. Không, hắn không muốn chết, theo bản năng vươn tay về phía cha mình cầu cứu đứt quãng. Cha, cha, cứu con với, cứu, con không muốn chết. Tên cầm dao rút dao cười nanh ác, đá một phát. Liêm Tiệp nhiều khúc gỗ đổ uịch xuống đất, toàn thân co giật, ngực cắm hai con dao sáng loáng, máu nhuộm đỏ cả mảng, vô cùng kinh khiếp. Tao nói rồi, quy tắc hôm nay do tao quyết định. Chúc mừng lão Liêm, ông tuyệt hậu rồi. Diệp Dũng lúc này trông không còn ác độc như trước nữa, có chút bi thương nhặt hợp đồng lên vuốt thẳng. Choáng váng, cảnh tượng trước mắt như cơn ác mộng không có thật với mọi người, sao lại có thể có chuyện này chứ? Liêm Kiến Quốc phản ứng hơi chậm chạp, bị lưng ghế, thở hồng hộc. Mày... Ông ta không nói lên lời nữa rồi, hối hận. Thống khổ tột cùng làm ông ta không nói ra được, trơ mắt nhìn con trai ngã xuống trước mắt mà không cứu được, mắt trợn muốn toét ra, môi mấp máy, mặt trắng như tờ giấy. Diệp Dũng cười khẩy. Đừng nhìn tao, bao nhiêu người nhìn như thế, tao đâu có giết người. Lão già, lão thấy rồi đấy, người hại người dễ lắm. Lão thất phu làm chuyện xấu không cần trách nhiệm, hôm nay con lão chết cũng không phải do tao chịu trách nhiệm. Giọng không lớn nhưng như ma âm, làm người có mặt run rẩy. Tên cầm dao mặt dính máu tươi bắn lên là máu của Liêm Tiệp. Hắn ta nhe răng cười với Liêm Kiến Quốc. Ông già này rốt cuộc không chống nổi, lảo đảo lùi ra sau. Nào ngờ tay vừa buông khỏi tay vịn ghế liền ngã quỵ xuống đất, vươn tay ra cầu cứu. Ở bên cạnh ông ta là Phương Vạn Long. Phương Vạn Long né tránh không đỡ, phía khác là Đào Thiên Hạc. Cô không sợ nhìn ông ta đầy căm ghét, lại còn sướng khoái. Người vặn vẹo rên rỉ, âm thanh nhỏ dần. Mọi người nhìn hai cha con nằm trên mặt đất. Kết quả này không ai ngờ tới được. Đáng sợ nhất là tên cầm dao kia, tóc lưa thưa, mặt mọc mấy cục thịt, còn bị rỗ. Nhìn tới ai là tim người đó vọt lên tới tận cổ họng. Kẻ này trông giống bệnh nhân nan y giai đoạn cuối, cái loài không sợ chết nữa. Diệp Dũng đi tới trước mặt Lương Côn Kiêu dừng lại, đưa tay cầm lấy hợp đồng trước mặt ông ta, lật xem một hồi, đập chát khinh bỉ. Hôm nay không còn bên A nữa, bên B cũng không cần ở lại. Chẳng lẽ chủ tịch Lương ở lại đây muốn làm nhân chứng vụ án à? Một lời đánh thức người trong mộng, Lương Côn Kiêu xua tay một cái. Mấy vị bên B vội vàng rời khỏi vị trí, cẩn thận nghiêng người tránh đụng chạm vào Liêm Tiệp nằm dưới đất, im như thóc đợi đi. Đứng dậy muộn nhất là Tần Quân Hổ, lại là người thong thả rời hiện trường. Khi đi còn khinh bỉ nhìn cha con Liêm ra, khẽ gật đầu với Diệp Dũng, trong sự tán thưởng có chút nuối tiếc. Ông ta không nhìn nhầm người, chỉ có điều vẫn xem thường y. Diệp Dũng tàn nhẫn vượt xa sự tưởng tượng của ông ta, sự khát máu của y càng làm ông ta tiếc nuối. Y báo thù thành công rồi, những cái giá sẽ vô cùng đắt, dù không phải chính tay y hạ sát thủ. Cửa đóng lại, mặt trời đã lên càng cao. Phòng sáng choang không nhuốm chút bụi. Hai người nằm đó, mặt mày vặn vẹo đáng sợ vô cùng. Còn sắc mặt Diệp Dũng lúc này dù bình tĩnh, chật vạc thế nào cũng chỉ đem lại một cảm giác, đó là kinh sợ. Diệp Dũng ngồi xuống nhưng không ai dám ngồi. Y giơ tay lên, tay cầm dao chém phập con dao xuống bàn. Chuôi dao rung bần bật không thôi. Ánh mắt Diệp Dũng nhìn qua Đào Thành Trương, Đào Thiên Hạc, Tôn Tổn Trí cùng với Cát Thu Sơn không quen thuộc lắm. Nhìn Phương Vạn Long mặt tay mét không nói gì cả. Cuối cùng đôi mắt ấy dừng trên người Tiền Trung Bình, hai chân run rẩy. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đều do ông ta làm. Còn cả ông ta và ông ta nữa. Ông ta nói, cha cậu sắp chết rồi, trả tiền làm gì. Không phải tôi không làm gì cả. Mặt đầy kinh hoàng, Tiền Trung Bình nó năng lẫn lộn không ra đầu ra đuôi gì cả. Lúc thì chỉ Liêm Kiên Quốc nằm cách đó không xa, lúc lại chỉ vào Phương Vạn Long chắn đầy gân xanh giữ lấy bàn. Giờ thì ông đang hiểu rồi. Cắt nguồn hàng, đóng cửa, phá cửa hiệu đều là từng bước báo thù của con trai lão Diệp, đang lặp lại những gì mà bọn họ làm năm xưa thôi. Còn y bị bắn một phát súng, thế thì y sẽ báo thù thế nào? Tiền Trung Bình không dám nghĩ tiếp. Không thèm để ý tới tên hèn nhát vô dụng này, Diệp Dũng mắt đầy tơ máu nhìn Phương Vạn Long. Vì tổng giám đốc Phương ít xuất hiện này đã tới tình trạng dây dùa trước tử thần, sắc mặt thống khổ, trán lấm tấm mồ hôi. Y như tự lẩm bẩm: Giám đốc Phương, đừng khẩn trương, tôi sẽ không nhắm vào ông đâu. Ông bây giờ đã khó giữ mình, giết ông chỉ mang tiếng. Ông xem, ông đứng đó không nổi, nói một câu cũng chẳng dám. Đúng là xung tới mức nhiều tiền tới mấy cũng vô ích rồi. Một câu ngạ nghễ đầy miệt thị, sắc mặt Phương Vạn Long mỗi lúc một khó coi. Đào Thành Trương biết Phương Vạn Long từ khi phẫu thuật tim, sức khỏe mỗi lúc một đi xuống, gặp phải kích thích lớn thế này sợ là không chịu nổi. Ông ta hiểu Diệp Dũng đang dùng con dao khác giết người. Đúng, con dao đó chính là lời nói. Chỉ nghe Diệp Dũng hơi hợt nói như chuyện chẳng liên quan. Có người hại nhà tôi khuynh ra bại sản, hại cha tôi bệnh liệt giường suýt không qua được. Hai mẹ tôi ngày đêm sợ người ta tới nhà, thần kinh thác loạn mãi mãi không phục hồi được bình thường. Hại tôi phải bỏ học, lăn lộn đầu đường cướp miếng ăn của người khác. Thực ra tôi phải cảm ơn ông. Ông biến tôi thành ngày hôm nay. Nếu không tôi làm gì có dũng khí vỗ bàn qua táo hào phú một phương như ông. Nếu như tôi không báo đáp gì đó thì ai nái quá. Tin tức công ty Tê Long quanh năm bán thịt lừa bệnh, thịt lừa chết chưa đủ lớn. Tôi sẽ nghĩ cách làm cho nó lớn hơn nữa. Sẽ nghĩ cách khoét cóc tường của ông, khiến cho ông kinh doanh xảy ra vấn đề. Thì khi các vấn đề này chồng chất làm ông khuynh ra bại sản, với tôi bây giờ mà nói không khó lắm. Phương Vận Long miệng há ra ngậm vào như con cá kẹt trên bờ, mắt có vài phần cầu khẩn. Ông ta muốn nói gì đó, gương mặt trắng trẻo do chăm sóc tốt giờ bị máu dồn lên, tím tới phát sợ. Tôi nghĩ ông nhất định quên rồi. Năm xưa khi cha tôi vẫn nằm trên giường chưa biết sống chết, mẹ con tôi bị đuổi khỏi nhà không trốn dùng thân. Mẹ tôi tới nhà ông xin ông trả số tiền chuyển nhượng còn thiếu. Ông sai người đuổi mẹ tôi ra ngoài, đẩy mẹ tôi ngã xuống đường, mặc bà ấy khóc lóc van xin ở vỉa hè. Ông căn bản muốn dồn cả tôi vào đường cùng, muốn chúng tôi chết hết để khỏi trả tiền. Tôi lấy làm lạ, làm nhiều việc xấu thế hình như không bị lương tâm khiển trách gì. Ông sống rất tốt. Giọng nói bình thản nhưng đôi mắt Diệp Dũng đỏ ngầu ngập ngụa thù hận. Tôi Phương Vạn Long nói nhỏ tới gần như không nghe thấy, hơi thở dồn dập. Tôi sẽ đem tất cả những thứ ông cho tôi trả lại nguyên si cho nhà ông, cho con trai ông, vợ ông, để cả nhà ông nếm thử tư vị đó. Hoặc đơn giản hơn chút, dùng cách giang hồ, chặt chân tay con ông, ném mắn ra ngoài đường tự sinh tự diệt. Đương nhiên tôi không tự làm đâu, tôi học ông, trốn ở phía sau che miệng cười trộm nhìn kết quả. Chỉ cần ông sống đủ lâu thì sẽ nhìn thấy thôi. Mặc dù Diệp Dũng nói người khác, nhưng Đào Thành Trương lại đổ mối rong rong nhìn con gái của mình. Từ lúc sinh ra tới giờ, ông luôn cưng chiều hết mực, đừng nói xảy ra chuyện gì, mỗi lần nó cảm xúc cũng làm ông ta thấp thỏm. Tôi đã nói, quy tắc hôm nay do tôi quyết định, tôi nói được làm được. Diệp Dũng nhìn xoáy vào gương mặt phờ phạc của Phương Vạn Long, một chút thương xót cũng không có. Phương Vạn Long đã là nó cứng hết đà, đốt cuộc không chịu nổi, ngã vật ra sau trong đôi mắt như lang sói của Diệp Dũng, tay chân và cổ co giật dữ dội, miệng phát ra tiếng khọt khẹt, nước bọt bắn tứ tung. Trong túi lan ra một lọ thuốc, lăn lông lốc trên mặt đất, ông ta nhìn theo lọ thuốc lan xa dần, tay bươn ra nhưng không với tới, ý thức dần mất đi. Bệnh tim tái phát rồi, Tiến Trung Bình ngây dài nhìn giám đốc Phương co giật trên mặt đất, thấy ông ta cũng chảy nước dãi cùng, quỳ sụp xuống muốn bò tới ôm chân Diệp Dũng cầu xin, vừa bò vừa hô: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi không làm gì cả." Chát, một cái tát đánh gọn làm Tiến Trung Bình sợ hãi gào khóc, Diệp Dũng quát: "Câm!" Rất linh, ông ta nín khóc ngay. Diệp Dũng nhìn ông ta để căm ghét, chỉ tay: "Cho ông một con đường sống, cút ra khỏi nơi này, tới cục công an tự thú, đem chuyện ông và bọn họ làm kể ra." "Dạ dạ, vâng vâng, tôi nhất định sẽ tự thú." Tiến Trung Bình gật đầu như gà mổ thóc, lòng mừng rỡ vì thoát nạn. Vừa đứng dậy thì nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, giữa ban ngày ban mặt, ba cái xác ở đó, đợt hãi người. "Lão Tôn, không liên quan tới ông đứng sang bên." Diệp Dũng phẩy tay. Tôn Tồn Chí cảm kích lùi vào góc tường, thực sự là không liên quan tới ông ta, ông đang vẹn vẹn sau này lấy với Phương nhập cổ phần thôi. Còn lại ba người, Diệp Dũng nói với Cát Thu Sơn, một năm sau mới nhập cổ phần. "Chú Cát cũng không liên quan tới chú." "Chàng trai, có chuyện gì thương lượng được mà, bọn nó chiếm đoạt tiền của cậu, tôi trả cậu." Cát Thu Sơn cẩn thận nói, chuyện năm xưa gây ra hậu quả này thực sự khiến người ta khiếp đảm, vài phút trước còn là lễ ký kết vui vẻ, giờ thành hiện trường giết người. "Cảm ơn, không cần đâu, nếu tiền giải quyết được thì sớm đã được giải quyết rồi." Diệp Dũng phơ tay ý bảo ông ta tránh đường. Cát Thu Sơn còn định nói gì, ngay cả Đào Thành Trương cũng phất tay bảo ông ta đứng sang bên, sau đó đẩy con gái để con gái rời đi. Đào Thiên Nạc rất ương bướng, kiên định đứng bên cha mình, ánh mắt bất thiện nhìn Diệp Dũng phẫn nộ nói: "Cha tôi không làm gì cả, không cho anh nhắm vào ông ấy." "Thế thì cha cô nhất định là chưa nói với cô làm sao để kéo đổ một cái nhà hàng đang làm ăn thịnh vượng rồi." Mắt Diệp Dũng không nhìn người mà nhìn con dao cắm trên bàn không gió tự lay động, làm máu đỏ dính trên đó càng ghê rợn, đùng đỉnh nói: "Giám đốc Đào, đất có phóng thoái nho thường, thông cảm nhân viên thường xuyên quan tâm hỏi thăm ân cần, rất được lòng người. Ông giỏi lừa người thật đấy. Bếp trưởng nhà tôi năm xưa là rông rụ đi, không chỉ bếp trưởng còn lấy mất nửa số đầu bếp. Kiểm tra chất lượng nói thịt ngâm có sulfonat cũng chính là ông, vì người không am hiểu bếp núc không bịa đặt được rõ ràng như vậy." "Đúng, đều đúng cả." Diệp Dũng suy ra được, mà y chàng cũng rất rõ ràng, có người bày kế, có kẻ kiếm người, lại có người khác đi khoét góc tường. Còn Đào Thành Trương là người am hiểu nấu nướng trong đội ngũ đó, Lưu Nhục Hương trong tay ông ta sau này vang danh khắp nơi cũng là chuyện không ai ngờ. Đào Thành Trương nhắm mắt lại, giọng già nua, yếu ớt: Đúng, không sai chút nào. Ba năm qua rồi cậu đã nhìn thấu. Tôi đã trả lại toàn bộ. Tôi hủy tâm huyết cả đời của cha cậu. Chẳng lẽ cậu không hủy tâm huyết cả đời của tôi? Đúng là thứ tư duy của bọn ăn cướp. Cướp về lại là tâm huyết của ông à? Không cần tranh cãi nữa. Cậu muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây. Chuyện tôi làm tôi không phủ nhận. Nếu cậu không làm gì tôi không an tâm được. Không ngờ người nhỏ nhã nhất lại là người có dũng khí nhất. Diệp Dũng vừa đứng dậy thì Đào Thiên Hà quát. Anh dám à? Tôi sợ cái gì mà không dám. Hừ, giả nhân giả nghĩa chính là thủ đoạn giỏi nhất của cha cô. Giám đốc Đào, ông nói ông hối hận. Vậy bao năm qua ông đã làm cái gì để thể hiện hối hận của ông chưa? Ông biết thương hiệu Hường Mã Trại trong tay tôi, điều đầu tiên ông nghĩ tới là chiếm đoạt nó. Tôi nói có sai không? Được, tôi coi như sau đó nữa thấy không làm được gì tôi, giết không được tôi thì ông mới hối hận đi. Diệp Dũng cười nhạt. Vậy thì sau lưng ông là cửa sổ đấy. Mở ra nhảy xuống đi. Trước mặt là con dao. Tự cửa sổ là an lòng rồi. Đâu khó. Đào Thành Trương tự hồ bị kích thích. Mở mắt ra hừ một tiếng. Tôi đã quá năm mười. Cứ muốn xả thân thì tôi có gì mà phải từ chối. Diệp Dũng phải lột bằng được bộ mặt giả dối của ông ta. Định rút dao. Không ngờ có người quyết liệt hơn y. Giành trước rút dao đứng trước mặt cha mình. Nhìn chăm chăm Diệp Dũng bộ dạng muốn liều mạng. Hỏng sơ suất rồi. Diệp Dũng nhìn cô gái từng cùng mình ân ái triền miên hết cách. Hai người nhìn nhau không chớp, tự như lúc ở trên giường không ai phục ai. Đào Thiên Hạc nhìn những kẻ nằm trên mặt đất, lòng vừa sảng khoái vừa phẫn hận, tay nắm dao tới trắng bệch, cắn môi như sẵn sàng đâm Diệp Dũng bất kỳ lúc nào. Tiểu Hạc, con tránh đà, đây là chuyện giữa cha và Diệp Dũng, không liên quan tới con. Đào Thiên Hạc kéo con gái. Đào Thiên Hạc một ly không đời. Cái miệng rộng rống lên. Cha, cha sợ cái gì chứ? Chẳng qua là đào đi vài đầu bếp thôi. Có nhà nào chưa từng làm. Con xem hôm nay ai dám động vào cha. Diệp Dũng, oán có đầu nợ có chủ. Nhà hàng này là do cha tôi vất vả kinh doanh bao năm mới có được mức độ này. Đó là công sức của ông ấy. Không có cầu xin, ngược lại rất hung hôn. Hai cha con này cương tới cùng. Diệp Dũng biết mình không làm gì được Đào Thiên Hạc. Chỉ tiền trung bình. Được, giám đốc Đào. Ông nói ông hối hận. Vậy cũng học theo ông ta đi, tôi tha cho ông. Đào Thiên Hạc thấy Tiền Trung Bình run rẩy quỳ ở đó, ỉa đái vương vãi, tệ hại không chịu nổi. Đào Thành Trương cảm thấy bị sỉ nhục tột độ, tức tê run người. Cậu khinh người quá lắm, có gan thì xông vào đây, đâm một nhát đi. Ông thì giỏi quá rồi, tận bây giờ ông vẫn giả dối như thế. Con gái ông đã lấy dao, tôi tay không, ông làm ra vẻ thật anh hùng. Diệp Dũng nhổ một bãi nước bọt. Đào Thành Trương uất tới trào máu, muốn xông lên liều mạng. Đào Thiên Hạc thì thất thần, cô cho rằng có cô ở đây mọi chuyện có thể bỏ qua. Cô cho rằng Diệp Dũng sẽ không làm khó cô. Cô càng cho rằng hết thảy có thể vãn hồi, nhưng không ngờ trong mắt Diệp Dũng chẳng có lấy chút nhu tình nào. Đó là nam nhân khiến cô thực sự rung động từ sâu thẳm. Hai hàng nước mắt chảy tong tong. Đào Thiên Hạc cười thảm, nói từng chữ. Được, tôi không ngờ rằng anh giống đám súc sinh dưới đất, chỉ muốn sỉ nhục cha tôi, sỉ nhục nhà tôi. Cha tôi nợ, tôi trả. Nói xong, hai tay xoay dao lại, hướng về phía ngực mình, đâm thẳng vào. Dù Diệp Dũng có nhận ra được không ổn, lao ra muốn cướp lấy dao cũng chậm một bước. Phập, dao đâm xuyên qua váy. Tiếng động đó như sấm nổ bên tai Diệp Dũng, máu bắn lên mặt y. Tay y vươn ra cứng đờ. Ở xa, Đào Thiên Hạc hai tay nắm chặt chuôi dao đâm vào ngực, máu theo thân dao chảy ra ngoài. Y ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó một giọt nước mắt trong veo nhỏ xuống, nhỏ lên tay Diệp Dũng lạnh ngắt. Tiểu Hạc, con ơi! Đào Thành Trương muốn đỡ con gái, tay run lẩy bẩy không dám đỡ, nước mắt ào ào, bi thương dâng lên gào khóc. Diệp Dũng đã ôm Đào Thiên Hạc vào trong lòng, quát Thú Y đang ngây ra. Thú Y, làm sao bây giờ? Thú Y chính là tên cầm dao trông như bệnh nhân giai đoạn cuối, bây giờ mới hoàn hồn. Chạy tới xem, vết thương chích xuống bụng, ông đã lấy lọ thuốc bột rắc lên, khẩn trương nói. Đừng rút ra, mau đưa tới bệnh viện, bị thương tới nội tạng rồi. Diệp Dũng ôm Đào Thiên Hạc đã có giật trống. Mở cửa! Sử Nhị Lăng mở cửa rồi chạy ra bấm thang máy. Bên ngoài náo loạn không biết chuyện gì xảy ra, đợi cửa mở thấy toàn máu là máu. Bảo an sợ nhũn chân, hét. Giết người, giết người! Tiếng hét vang lên, người phía dưới nghe thấy xôn xao cả lên, có người thò đầu nhìn, có người bị chặn lại. Thu Y quát lớn, một đám hán tử xông lên chặn lối, ai đi tới đánh đập lan sang bên. Lúc này còi xe cảnh sát mới vang lên, 4-5 xe cảnh sát giờ mới tới, vừa vào gặp ngay Diệp Dũng bế Tào Thiên Lạc chạy ra, vừa nhìn thấy cảnh này thì tránh sang nhường đường. Diệp Dũng chạy ra sân không thấy xe, cuống lên. Còn mẹ nó, xe cảnh sát của đứa nào đây, mau ra cứu người. À đây đây đây, tới đây. Một cảnh sát tốt bụng chạy đến mở cửa xe, quát mọi người tránh đường, cấp tốc phóng tới bệnh viện. Ở trên xe, Diệp Dũng thở dốc, còn chưa hết kinh hoàng. Đào Thiên Lạc cựa quậy, y vội vàng đổi tư thế để cô nằm thoải mái hơn. Lúc này rốt cuộc, Đào Thiên Lạc nhận ra sự lo lắng, sự ôn nhu che giấu rất sâu trên mặt Diệp Dũng. Lòng cô trở nên bình lặng, tay đưa ra, kẻ vuốt ve mặt Diệp Dũng, khẽ nói. Anh ở với tôi đi, đừng làm khó cha tôi, ông ấy thực sự rất hối hận. Tôi hứa mà. Diệp Dũng gật đầu, nước mắt trào ra ngoài, nỗi đau thấu tim làm y không nói thành lời. Đừng lừa tôi biết anh luôn lừa tôi. Đào Thiên Lạc yếu ớt nói, bàn tay yêu thương vuốt ve gương mặt đen đúa răm ráp, mặt vạn phần quyến luyến lẩm bẩm. Tôi biết, trong lòng anh có tôi, anh cố ý lừa tôi, cố ý không để ý tới tôi biết anh không bỏ qua được chuyện cũ, nhưng tôi không biết phải giải quyết thế nào, xin lỗi. Âm thanh yếu ớt hòa cùng với tiếng khóc của Diệp Dũng, đốt cuộc bàn tay đó mềm đi, từ từ trượt xuống, mặt lại mang một nụ cười an ủi. Diệp Dũng cầu khẩn. Nhanh lên chút, cô ấy không chịu nổi nữa rồi. Đào, mau nói đi, mau tỉnh lại đi, sau này tôi không lừa cô nữa, tôi đưa cô đi xuống máy, đi đập nước câu cá, tôi nướng cá cho cô, tỉnh lại đi mà, Đào. Tiếng khóc xé lòng cùng với thù hận bao năm biến thành nước mắt tuôn ra như mưa. Diệp Dũng gào khóc gọi tên Đào. Thế nhưng gương mặt xinh đẹp ngày nào đã trắng bệch, không còn nụ cười tinh nghịch như trước. Diệp Dũng đau đớn khôn xiết, húc đầu vào thành xe, hận không thể thay cô nằm đó. Tiếng còi cảnh sát chói tai vang vọng tới bệnh viện gần nhất. Được cái tốc độ của 110 và thông tin ở thời nay đã hiện ra uy lực. Xe vừa dừng một cái, có ngay giường cấp cứu đẩy tới. Diệp Dũng vừa khóc vừa đặt Đào Thiên Lạc lên giường. Đoàn bác sĩ đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, cửa đóng lại, ngăn cách Diệp Dũng và viên cảnh sát từ bên ngoài. Lúc này Diệp Dũng mới chút ra được một hơi thở, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Viên cảnh sát đỡ y ngồi xuống ghế, quan tâm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao cô ấy bị thương? Tự đâm, tôi ép. Diệp Dũng máy móc đáp. Tiểu báo cảnh sát nói có người gây rối, là ai? Anh có nhìn thấy không? Người gây rối là tôi. Viên cảnh sát tưởng y thần kinh bất thường nên không hỏi nữa. Không ngờ di động vang lên, nhận điện thoại rồi trố mắt nhìn Diệp Dũng, từ thương hại chuyển sang phẫn nộ. Muốn bắt tôi thì đợi một lúc, tôi phải đợi Đào tỉnh lại. Diệp Dũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, đôi mắt như của người chết đó làm cảnh sát sợ hãi. Hắn biết nghi phạm đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn, ngàn vạn lần không thể kích thích. Vì thế hắn nghĩ một cách trung gian, lấy còng ra, một đầu còng vào tay mình, một đầu đưa ra. Diệp Dũng đỡ đẫn nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu, cảnh sát còng mình cũng không biết. Khi đại đội cảnh sát bao vây nhà hàng lẩu Lương Nhục Hương thì bảo an và thôn dân đã chạy sạch rồi. Đầu tiên là cảnh sát 110, 5 phút sau là cảnh sát vũ trang kéo tới. Có điều mang đại pháo bắn đuôi rồi, không hề có phản kháng. Họ chạy thẳng lên tầng 4, bàng hoàng, ba người nằm trên mặt đất, hai người co ro ở góc tường, một người quỳ giữa phòng miệng lẩm bẩm gì đó. Mà kẻ hành hung thì đang uống rượu hút thuốc, nằm bên cạnh là một người bị hai con dao đâm vào ngực. Hiện trường vô cùng quỷ dị. Có gan đấy, giết người mà không chạy, giơ tay lên, còng lấy, chú ý bảo vệ hiện trường. Cảnh sát đi đầu hất hàm, hai cảnh sát như đối diện với thiên binh vạn mã, cầm súng chĩa về phía hung thủ. Hung thủ uống ngụm rượu cuối cùng, giơ cao hai tay. Khi cảnh sát còng tay mình thì ông ta quay sang phun rượu vào mặt người chết, thái độ ngông nghênh. Cảnh sát trùm đầu dẫn nghi phạm đi, sau đó cấp cứu 120 tới nơi, mấy chiếc cáng lần lượt đặt bên ba người nằm trên mặt đất. Mà chưa tới 40, tiêm ngay một mũi. Mà khoan, không được tiêm, ông ta từng phẫu thuật tim. Tăng áp lực, thông báo cho xe cứu thương, bệnh nhân kích động quá đỗi, gây tắc mạch máu. Nơi này, đặt lên từ từ. Ý, người này mạch bình thường, vết thương, hả, vết thương, á. Tiếng hét chói tai làm cảnh sát cầm súng xông vào, cảnh tượng nhìn thấy làm họ suýt sợ hãi tới suýt cướp cò. Cái xác chết bị đâm hai nhát dao vào ngực ngồi dậy, kinh hoàng nhìn thấy cảnh sát áo đen chạy xuống về phía mình, liên tiếp sợ hãi hét lên. Hắn không hét còn đỡ, vừa hét một cái làm cô y tá bên cạnh sợ tới xỉu luôn. Tôn Tồn Chí, Tiền Trung Bình, Cát Thu Sơn thấy liên tiếp sống lại, chân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Trong bệnh viện, xe cảnh sát tụ tập ngày một nhiều. Đợi mấy người kia được đưa tới bệnh viện thì người bị thương còn chưa tỉnh, hành lang toàn là cảnh sát. Đột nhiên có tiếng khóc của nữ nhân, rồi tiếng Đào Thành Trương gọi tên con gái. Diệp Dũng lúc này mới tỉnh lại, nhìn về phía âm thanh đó. Cảnh sát nhường đường, cặp cha mẹ kia suýt nữa xông vào phòng cấp cứu, bị cảnh sát ngăn lại. Người mẹ nhìn thấy Diệp Dũng bị còng thì lao tới cào cấu, cắn xé chửi rủa. Không ai nghe thấy bà ta gào khóc cái gì, nhưng không ai ngăn cản. Diệp Dũng ngồi đó như hóa đá, chẳng có chút phản ứng nào. Trong lúc đang náo loạn, tinh một tiếng, đen đỏ hóa xanh, Diệp Dũng như sống lại, đứng bật dậy, kéo theo cả viên cảnh sát. Bác sĩ đi đà tháo khẩu trang, nói với những ánh mắt cấp thiết nhìn mình. Tỉnh lại rồi, may mà đưa tới kịp thời. Được rồi, tránh ra, bệnh nhân bị thương tới nội tạng, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm. Y tá đẩy Đào Thiên Lạc thở oxy đi ra, cô còn chưa tỉnh. Diệp Dũng thở phào nhìn cặp cha mẹ đi theo giường con gái. Đi thôi. Viên cảnh sát giật còng tay, Diệp Dũng trợn mắt, có điều thành thật đi theo, lên xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện. Thằng đó ghê thật, đưa liền một lúc bốn người vào phòng cấp cứu, một người chưa tỉnh, một cảnh sát nói. Nghe trong đội nói, kẻ giết người còn ngồi ở hiện trường uống rượu, đúng là loại người nào cũng có. Đồng nghiệp rùng mình. Giết cái đếch gì, thằng bị đâm hai nhát ngồi bật dậy, làm y tá sợ xỉu luôn. Mẹ nó, đoán xem, người bị đâm không cần cáng, người đi cứu thì cáng mang về, đúng là tà môn, sẽ ra chuyện quái gì không biết. Bàn tán xôn xao, có điều chẳng ai nói chuẩn xác được chuyện gì xảy ra. Chỉ biết một vị vừa đưa vào bệnh viện, đi chân đất chạy ra, đuổi theo xe cảnh sát, vui sướng hô lên. Đợi đã, tôi muốn tự thú, tôi muốn khai, chú cảnh sát đợi tôi với. Là Tiền Trung Bình, thấy bộ dạng ngu ngốc của ông ta chẳng ai thèm để ý. Ba ngày sau, một bản cáo phó gửi tới không ít nhân vật thương trường Lộ Châu, nguyên tổng giám đốc công ty thịt lừa Thế Long, Phương Vạn Long vì bệnh tim đột phát mà qua đời. Lễ truy điệu diễn ra vào hôm sau. Mặc dù cáo phó không nhắc tới một chữ về sự kiện ký kết, nhưng những kẻ hiếu sự đã truyền nhau rằng ông ta chết vì sợ. Người nhà tất nhiên phẫn nộ. Thuộc đời cách chỗ giám đốc Phương ngã xuống không xa, hiện trường bao nhiêu người như vậy mà không giúp, tức giận tố cáo kẻ hành hung lên tòa. Kẻ hành hung nổi tiếng đôi, họ Sử, tên Hữu Tài, thậm chí còn nổi danh hơn một nghi phạm khác là Diệp Dũng. Phương gia đòi bồi thường với giá trên trời, hơn nữa còn ra sức thúc đẩy hung thủ bị phán tội cố ý giết người. Vụ án còn đang trong quá trình điều tra. Về phần vì sao chết, ai chịu trách nhiệm hình sự hay dân sự thì bên trong cảnh sát có rất nhiều tranh cãi. Chỉ có điều không ai ở được. Phương gia vừa làm nguyên cáo cũng là bị cáo. Ngày hôm đó cũng tiếp nhận giấy gọi của tòa. Nguyên chủ cũ của kho lạnh Tây Uyển là Tần Quân Nổ kiện công ty thịt lừa Thế Long chiếm đoạt kho lạnh trái phép. Phương công tử vừa tiếp nhận chuyện buôn bán tử tra liền cuống cả lên. Hắn nghe danh Tần Lão Hổ rồi, cũng nghe ngóng nhiều phía chuyện này. Biết có giám đốc kho lạnh sau nhậm chức ở Thế Long là Triệu Hồng Kỳ làm chứng. Biết không có cha tọa chấn, không có cây đại thụ Liêm gia, không có chú Đào, chú Tiền giúp đỡ, cái công ty lớn này e là từng bước gian nan. Họa xưa này đều từ nội bộ mà ra. Vừa xảy ra chuyện này, thế là dì bảy cô tám chú năm bác chín kéo tới đây nhà, đòi bà Phương thanh toán tài sản công ty. Không ít thân thích là cổ đông, ai cũng muốn lấy nhiều chút. Họ biết người lèo lái Phương Vạn Long đã đi, thằng con vô dụng, ở ngoài kinh doanh không tốt, không nhanh đòi phần thì có mà tay trắng. Thế là sau một phen thương lượng, biện pháp tốt nhất là phân chia tài sản. Người chết chưa chôn đã chia tiền trước, đó là thói quen của sĩ nghiệp gia tộc, thực làm người ta khinh miệt. Còn có chuyện làm người ta khinh miệt hơn nữa là nguyên lãnh đạo cục tham nhũng Liêm Kiến Quốc còn chưa rời giường cấp cứu, trên mạng đang ùn ùn có tin tức kéo tới, kể đã chuyện cục trưởng Liêm năm xưa ở Lộ Châu nhiều lần ăn hối lộ không dáng mà còn thăng chức, hơn nữa còn đăng kèm ảnh Liêm Kiến Quốc ở hội sở cao cấp nào đó trái ôm phải ấp, khiến cho người này thần kinh bị kích thích. Tới giờ thần kinh không đó, hơn nữa đã rời chức, nên phía chính quyền giữ im lặng, có điều ảnh hưởng không phải nhỏ. Ít nhất Liêm gia muốn tìm người đứng ra nói đỡ ở Lộ Châu không hề dễ nữa. Đám quan viên kia ngại thể diện lão Liêm, cũng lo ông ta vô lôi xuống tiếng nói vẫn còn, chứ ai mà biết tiểu Liêm là ai. Một tuần sau, trung tâm giám định pháp y, Một bảng biểu đánh máy được nhân viên tiếp tân lấy ra từ đống văn kiện như núi đưa cho cảnh sát hình sự. Sự hữu tài cố ý gây thương tích là chuyện chắc chắn rồi. Chẳng những có nhiều nhân chứng, còn có ghi hình hiện trường, chỉ thiếu văn bản giám định luật pháp thôi. Vụ án này được đội trọng án thuộc chi đội hình sự liên hợp hình cảnh chi cục liên hợp điều tra. Tổ trưởng khu trực, hắn xem kỹ giấy giám định, dụi mắt không tin nổi, đi nhanh tới trung tâm giám định tìm người ký tên. Sao thế, tổ trưởng Khúc? Hình cảnh trong tổ hỏi. Khúc trực đưa giấy giám định sang, người kia nhìn một cái kêu lên. Thương nhẹ. Đúng rồi, chỉ thương nhẹ mà huy động tất cả tinh anh cảnh sát đấy. Anh xem ở đồn công an người ta ngày ngày xử lý ối vụ đánh nhau thương tích nặng hơn kia kìa. Anh huy động lực lượng xử lý vụ thương nhẹ, đùa. Cảnh sát kia nhìn người ký tên. Tào Tông Chính, ông ấy là pháp y lâu năm rồi, không sai được đâu. Tôi cũng lấy làm lạ, đi hỏi thử xem, chuyện này liên quan tới vụ án khác, không qua loa được, đội trưởng Triều đã dặn nhiều lần rồi. Khúc trực nói rồi, đẩy cửa văn phòng chủ nhiệm, hỏi lão Tào, sau đó tới thẳng phòng giám định. Khi có cửa đi vào thấy ông già tóc trắng đang dùng đất sét khôi phục một bộ xương đầu. Tào Tông Chính xem giấy giám định được Khúc trực đưa cho. À, vụ này à, có kết quả rồi đấy thôi. Chẳng coi ra cái gì, nếu anh không biết tên nơi này, còn tưởng là hiện trường của vụ án giết người bằng cưa máy. Mười mấy bộ mô hình người, đi vào gian trong là phòng giải phẫu. Kho lạnh lúc nào cũng chứa mười mấy vật chứng từ vụ hung án. Xác người đầy ra đó, thứ này trong mắt người ta chẳng là gì. Có điều, Khúc trực không dám xem nhẹ, cẩn thận hỏi. Có chính xác không, chủ nhiệm Tào? Vụ án này được đội trưởng chúng tôi rất coi trọng. Hơn nữa vụ án này trực tiếp gây ra cái chết của một phú thương và một người cấp cứu chưa thoát khỏi nguy hiểm. Đó là chuyện của cậu, chỗ này chỉ có kết quả giám định. Ông già chẳng thèm ngẩng đầu lên. Chủ nhiệm Tào, nếu là thương nhẹ, định tội đưa ra sẽ thành trò cười. Một hình cảnh khác nói. Đó là chuyện của tòa án, không có cái giám định này bọn họ cũng thường đưa ra phán xử như trò cười rồi, có gì lạ đâu. Ông già tiếp tục làm việc, thưởng thức đầu lâu đang được phục hồi là một nữ nhân. Hai cảnh sát hình sự chẳng biết nói gì nữa, nếu còn nói thêm khác nào nghi ngờ tiếng nói của người ta. Ông già ngắm nghía một hồi, thấy hai người kia còn chưa đi mới vẫy tay. Đi theo tôi, hình cảnh các cậu sao đều như vậy? Như sợ thương tích người ta không đủ nặng. Kỳ thực bí mật ở trên thân thể con người, đó là thứ kỳ bí, không dễ làm rõ như hình sự các cậu. Tôi diễn cho các cậu xem. Nói rồi lấy ra một cái mô hình người, loại không có da, chỉ thấy nội tạng. Ông già cầm bút tìm trên máy vi tính video cung cấp, đánh dấu hai cái trên ngực, giải thích. Nhát dao đầu tiên, miệng vết thương rộng 2,3 cm, đâm vào khoảng dưới cằm, 12 đốt ngón tay, không chạm vào dây thần kinh, lúc đó chắc chắn rất đau, gây ra co giật. Nhát dao thứ hai gây ra vết thương rộng 2 cm, cách phổi chỉ một chút xíu. Ở đây dao áp vào tĩnh mạch làm người ta hô hấp khó khăn, gây đau hôn mê, thường gọi là chết giả. Hai nhát dao đều cạn, không tổn thương nội tạng, thậm chí huyết mạch lớn một chút cũng không chạm vào, vẹn vẹn làm bị thương tổ chức dưới da. Đó là nguyên nhân mà hiện trường thấy vết thương đã đông máu. Vết thương thứ hai khâu hai mũi, vết thương thứ nhất chẳng khâu cũng tự lành. Các cậu nói xem, chỉ có thế mà muốn tôi giám định thương tật cấp mấy à? Kinh ngạc rồi, chuyện không ngờ là như thế. Một hình cảnh hỏi. Chủ nhiệm Tào, chú nói có khả năng là hắn cố ý đâm người bị hại để người khác bị bệnh tim sợ quá mà chết không? Cố ý à? Cậu hoang tưởng đấy hả? Nếu không cậu thử xem. Ông già trợn mắt lên, thằng nhãi con này nói mà không có trách nhiệm. Khúc trực bộ giảng hòa. Chủ nhiệm Tào, nghi phạm Sử Hữu Tài vốn là một bác sĩ, không bài trừ khả năng này, ông ta còn có biệt danh là Sử Nhất Đao nữa, dùng dao chuẩn lắm. Thế hả? Nếu người này có kinh nghiệm ngoại khoa lâm sàng thì có thể sẽ tới, ít nhất phải đạt tới chuyên gia ngoại khoa, có khả năng phẫu thuật độc lập. Nếu không một dao cách tim không ra, một dao cách phổi không ra, đều thiếu chút nữa mất mạng. Đừng nói đâm hai phát, đâm một phát là thành án mạng rồi. Nhưng hiện giờ không phải án mạng, nạn nhân khỏe phây phây, tất nhiên là pháp y giả nói đúng. Hai hình cảnh câm nín. Chủ nhiệm Tào bực mình. Sao, còn nghi ngờ vấn đề gì? Ông ta không có giấy phép hành nghề y, chỉ là thú y, chuyên trị bệnh cho gia súc. Khúc trực nói. Thú y? Lão Tào vừa nghe đã bực mình. Cút cút, vơ ba vơ bẩn, cút đi. Hai hình cảnh hậm hực, từ chỗ chủ nhiệm Tào đi ra, tới sảnh rồi mà không nói đó được cảm giác của mình, cứ thấy bức bối trong lòng. Hình cảnh đi theo mãi sau mới cảm thán. Hai nhát dao này đúng là có trình độ, xét phản ứng rừng rưng của sự hữu tài ở hiện trường thì chắc hẳn là cố ý, tuyệt đối không thể như ông ta nói, thấy Liêm Tiệp trước mắt nên xông vào đâm vài phát. Hết cách, giám định làm chuẩn. Khúc Trực vừa giơ giấy giám định lên thì có di động, vừa nghe một cái liền hưng phấn. Sao? Vâng vâng, tôi sẽ dẫn người đi. Vâng vâng ạ. Cảnh sát đi cùng hỏi gấp. Tổ trưởng Khúc, sao thế? Lợi hại thật. Tổ trưởng Chiêu dẫn người rình một tuần, đã cứu được hai con tin vụ bắt cóc về rồi. Ha ha ha, lần này cho đám trên tỉnh bẽ mặt, dám phán đoán con tin đã bị hại, chỉ có Tổ trưởng Chiêu kiên trì con tin còn sống. Tôi phải đi một chuyến đón người. Tiểu Ngô, cậu dẫn người đi không chế Liêm Tiệp. Hả? Không chế người bị hại à? Đã xác định chủ mưu gây ra vụ nổ súng trên đường cấp 2, phụ trách nhận Lạc Bình là hắn. Vụ nổ súng dẫn tới báo thù sau này, ba kẻ có súng còn có án cũ. Khúc Trực dặn dò vài câu lên xe. Trước tiên về chi cục, chia hai đường, Tiểu Ngô dẫn một đội đi khống chế Liêm Tiệp, Khúc Trực tới xã Thanh Hương, huyện Thâm Nguyên. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.